Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 42, Công viên giải trí, xong, vừa mới chạy ra thủy thượng đại thế giới kịch trường. Cố Hề Lịch liền thấy được Mộc Nãi Y tiên sinh, vị này hôm nay còn đeo một bộ mắt kính, tuy rằng bọc băng vải mang đôi mắt nhìn rất cổ quái. Nhưng Mộc Nãi Y tiên sinh chính mình phảng phất cảm thấy rất vui sướng. Còn Đoan Trang bên cạnh pha lê thượng chính mình ảnh ngược. Nàng cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng sẽ không dự đoán được Mộc Nãi Y tiên sinh lại ở chỗ này chờ nàng. Tức khắc do dự tiến hay lùi, Xác Ướp dùng một con mắt đỏ xem nàng. Ta là tới đưa ngươi rời đi, Cố Hề Lịch không quá tin tưởng hắn. Đều không phải là nhằm vào. Nàng không có khả năng tin tưởng bất luận cái gì một vị vong linh. Cho nên nàng ly vị này Mộc Nãi Y tiên sinh 3 mét xa. Tuyệt không có tới gần ý tứ. Cố Hề Lịch, ngươi lúc trước muốn giết ta. Xác Ướp, Nga, đó là công tác sao? Hiện tại không cần công tác, ta không cần thiết thương tổn ngươi. Giết người lại không phải cái gì vui vẻ sự tình. Ta hiện tại giúp ngươi là bởi vì ngươi thú vị. Hơn nữa ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói thực ra, từ trước sự tình bị một lần lấy ra tới cho người ta nhìn. Cũng quá phiền, cho dù hắn xác thật là một vị làm cho người ta thích viên chủ. Cũng không đại biểu hắn quyết sách mỗi một kiện đều có thể lệnh người vừa ý, người gặp người thích. Đoan Mộc ở trở thành vong linh lúc sau, tính cách cũng có nhất định biến hóa. Lấy tự mình vì trung tâm điểm này biểu hiện đến càng rõ ràng. Không biết hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở toàn bộ công viên giải trí đại làm bi thảm chuyện cũ tử vong hồi phóng. Cũng không biết hắn làm chút cái dạng gì quy tắc, dù sao các vong linh đối hắn là rất có chút câu oán hận. Cho dù không có câu oán hận, các vong linh đại khái cũng sẽ cảm kích nàng. Rốt cuộc vong linh lĩnh chủ xảy ra sự tình. Trong lĩnh vực mặt vong linh liền có khả năng trở thành tân lĩnh chủ. Bí mật này vẫn là Cố Hề Lịch ở phục vụ khu bên trong nghe được. Mất đi vong linh chi tâm lĩnh chủ cũng không nhất định sẽ tử vong. Nói trắng ra là vong linh là ý thức thể tập hợp. Nếu bọn họ chấp niệm chưa tiêu, tổng hội ngưng kết ra tân vong linh chi tâm mơ siêu Cố Hề Lịch sau này nhìn đến thời điểm. Đã phát hiện toàn bộ thủy thượng đại kịch trường đều bị phong bế đi lên. Đoan Mộc còn có thể hay không từ bên trong đi ra không biết. Liền tính có thể đi ra, cũng không nhất định còn có thể tiếp tục khống chế công viên giải trí. Cùng phong bế thức cựu trạch bất đồng, cựu trạch cơ hồ không có vong linh có tự mình ý thức. Cũng liền vô pháp trở thành đời kế tiếp lĩnh chủ, nếu tự hành tiêu tán ở trong thiên địa. Cựu trạch cái này lĩnh vực liền sẽ hỏng mất, công viên giải trí bất đồng, đại khái Mộc Nãi Y tiên sinh cùng Mao tiểu thư đều có thể trở thành đủ tư cách kế nhiệm giả. Nếu Đoan Mộc không có tiêu tán, kia hắn cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới khôi phục. Khi đó hắn cùng lĩnh vực liên hệ đã rất mỏng yếu. Nói như vậy sẽ bị tân lĩnh chủ đuổi đi lưu vong linh lĩnh vực. Trở thành lưu lạc vong linh. Mấy tin tức này không thể nói toàn bộ đều là chuẩn xác. Vạn sự đều có ngoại lệ, hơn nữa mỗi cái vong linh lĩnh vực đều là độc nhất vô nhị. Sự tình hướng đi không nhất định cùng suy đoán giống nhau. Cho dù là phục vụ khu người, đối vong linh lĩnh vực cũng không phải thật sự thực hiểu biết. Đó là tài xế cũng là chỉ biết ra lông thôi, Cố Hề Lịch vẫn là không có tới gần Mộc Nãi Y tiên sinh. Dù sao nàng dựa không tới gần, Mộc Nãi Y tiên sinh tựa hồ một lòng báo ân, cứ theo lẽ thường đi theo, thì thật nàng cũng cảm giác được vị này kỳ quái vong linh đối nàng không ác ý. Nói ví dụ là ở ngồi tàu lượn siêu tốc thời điểm. Nhân gia cũng nói được rất rõ ràng, giết chết sở hữu ngồi trên tàu lượn siêu tốc người, chính là hắn công tác, mỗi người đều hẳn là hảo hảo làm chính mình bản chức công tác. Không suy giảm hoàn thành công tác nhiệm vụ, ngẫm lại cũng là tào nhiều vô khẩu. Hiện tại đại khái là tan tầm thời gian, muốn hộ tống Cố Hề Lịch rời đi chính là hắn cá nhân ý nguyện. Như vậy tưởng tượng, logic liền rất rõ ràng, vũ nữ đuổi theo ra tới, nếu không có Mộc Na Y tiên sinh ở, nàng khẳng định muốn cùng đuổi theo ra tới vũ nữ dây dưa một hồi. Hiện tại Mộc Na Y tiên sinh đem vũ nữ ngăn cản. Cố Hề Lịch nhận chuẩn một phương hướng, hướng xuất khẩu chạy, ở quyết định tới thủy thượng đại thế giới thời điểm, Cố Hề Lịch liền nghĩ tới thành công lấy được phong linh chi tâm sau nên làm cái gì bây giờ. Đối nàng tới nói một chữ chính là chạy, đối trong vườn còn không có cái hảo năm cái chọc du khách tới nói đi. Nàng suy đoán đối bọn họ tới nói, chính mình làm là một chuyện tốt, lĩnh chủ gặp chuyện không may. Các hạng mục người phụ trách nào còn có công phu để ý đến bọn họ. Lúc này toàn bộ công viên giải trí bên trong công cụ nhân đều biến mất không thấy. Vốn nên ở đi làm Mộc Na Y tiên sinh cùng vũ nữ đều rời đi công tác cương vị. Không sấn lúc này chạy, còn phải chờ tới khi nào? Cố Hề Lịch xa xa nhìn đến võ cương thời điểm đôi mắt híp lại. Mọi người đều là hướng xuất khẩu phương hướng chạy. Nàng liền đi theo võ cương phía sau, cũng không nghĩ không cho võ cương phát hiện, bất quá võ cương xác thật là quá nhạy bén, hai người cách xa nhau có một khoảng cách, cư nhiên ở cuống quýt chạy trốn thời điểm còn chú ý tới nàng. Phía trước tương đối trống trải, hai người đều thấy được giao lộ chỗ người, lúc này không báo thù, càng đãi khi nào, Cố Hề Lịch thở hổn hển kêu, như thấy thân nhân cao hứng. Mao tiểu thư, Mao tiểu thư, Mao tiểu thư, Mao tiểu thư, ngoặc kép, đối phương kích động nhảy nhót bộ dáng, làm nàng thực hoài nghi chính mình đứng ở này mục đích. Nàng không phải tới giết chết nha đầu này sao? Thanh âm này kêu đến phía trước võ cương nổi da gà đều đi lên. Giờ phút này trừ bỏ Cố Hề Lịch ở ngoài, không có người biết công viên giải trí rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính mê mang ra bên ngoài chạy, Cố Hề Lịch như vậy, lập tức là đem người đánh ngốc, làm gì a đây là, Cố Hề Lịch biết Mao tiểu thư là riêng tới đổ nàng. Chính là võ cương không biết a, liền Cố Hề Lịch cái dạng này, mặc cho ai đều cảm thấy nàng cùng Mao tiểu thư quan hệ không biết thật tốt liệt. Đây là muốn cho Mao tiểu thư đối phó hắn sao? Cố Hề Lịch chỉ vào võ cương liền kêu, Mao tiểu thư. Cái này rác rưởi mắng ngươi là sự bát quái. Võ cương choáng váng, ngoặc kép, ta không phải ta không có. Cố Hề Lịch, ta bấm tay tính toán. Người này là mạng ngươi chung đại kiếp nạn. Mao tiểu thư, người nhưng ngàn vạn không thể buông tha hắn, võ cương. Ngoặc kép, ta đi, Mao tiểu thư mới mặc kệ ngươi là ai nàng là ai. Gia tàn nhẫn chiêu chẳng phân biệt ngươi ta. Nàng chẳng lẽ sẽ bận tâm võ cương ở phía trước, Cố Hề Lịch ở phía sau sao? Còn không phải cùng nhau giết chết, võ cương liền hiểu lầm a. Còn tưởng rằng Cố Hề Lịch là thật sự cùng Mao tiểu thư thực muốn hảo đâu. Cũng không phải không có du khách cùng vong linh đạt thành hợp tác ví dụ. Cố Hề Lịch thoại bản tới cũng không phải nói cho Mao tiểu thư nghe. Vị này một điên lên quản ngươi ai ai ai. Nàng lời nói là nói cho có thể nghe hiểu được tiếng người võ cương nghe. Võ cương đương nhiên muốn động thủ chống cự, hắn ở phía trước tránh không khỏi. Hơn nữa muốn đề phòng Cố Hề Lịch cái này du khách từ phía sau đánh lén hắn. Chỉ có thể trước đối tượng Mao tiểu thư, Cố Hề Lịch nhân cơ hội lưu, còn ngoái đầu nhìn lại đối võ cương cười. Trả lại ngươi, kỳ thật cách đến có điểm xa, võ cương cũng không nghe rõ. Nhưng hắn có thể xem hiểu khẩu hình, nhìn đến này ba chữ hỏa khí vẫn luôn hướng lên trên dũng. Thao, bị lừa, vừa báo còn vừa báo. Lúc trước hắn nếu là không cho giả tin tức cố ý lầm đạo Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch cũng sẽ không lúc này hố hắn một phen. Đi ngang qua xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, Cố Hề Lịch thả một phen hỏa, chờ nàng tới công viên giải trí xuất khẩu khi... Mới quay đầu lại đi xem, phát hiện xoay tròn ngựa gỗ nơi đó ánh lửa hừng hực. Dường như có rất nhiều màu quang ở ngọn lửa trên không bay múa. Nhưng tập trung nhìn vào, phảng phất lại chỉ là ánh lửa mà thôi. Mặc kệ thế nào, nàng tồn tại rời đi, quen thuộc ra chạm khẩu liền ở trước mắt. Cố Hề Lịch thật sâu hít một hơi, kỳ thật đã cực độ mỏi mệt, tay chân nhũn ra, còn là cường chống tới rồi sân ga. Chỉ chốc lát, xe buýt đến trạm, lúc này còn không có khác du khách đã đến. Nàng uống xong tài xế đưa nước đường, không có trực tiếp đóng cửa phát sóng trực tiếp khí, mà là đối với phát sóng trực tiếp khí nói một tiếng. Quá mấy ngày tái kiến Nga, lúc này mới đang ngồi ghế nhắm hai mắt lại, nháy mắt lâm vào mộng đẹp. Ái mỹ nhân tương đương không yêu Giang Sơn Đoan Mộc thật sự hảo mê người. Ta ở đại số liệu chung tìm tòi chủ đề công viên giải trí. Quả nhiên từ trước có du khách đã tới nơi này, nhưng đều không ngoại lệ đều vội vàng tập mãn 5 cái chọc bỏ chạy ly công viên giải trí. Không có gặp được quá Đoan Mộc, muốn hút một hút Đoan Mộc đều làm không được. Lão công như phù dung sớm nở tối tàn, đau sát ta cũng. Nếu ta là chủ bá, tuyệt đối không thể nhẫn tâm thương tổn ta idol, vì hắn chết ta đều nguyện ý chỉ là biến vong linh mà thôi. Làm vong linh có cái gì không tốt? Luyến ái não, làm ơn, còn biến vong linh không có gì không tốt, có điểm thương tức đi. Liên bang phía chính phủ viện nghiên cứu đều nói, nhân loại cùng vong linh căn bản là hai cái giống loài. Đừng nói ngươi không nhất định cùng người địa cầu giống nhau. Còn có linh hồn loại đồ vật này. Cho dù có, ngươi chuyển biến thành vong linh lúc sau xác định vẫn là chính ngươi sao? Hiện tại liền làm một cái ngươi người nhân bản ra tới. Này người nhân bản cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Còn có trí nhớ của ngươi. Ngươi có thể nói người nhân bản chính là ngươi sao? Uy, các ngươi có phải hay không đều đã quên hắn gỡ xuống mặt nạ là một chương gì dạng mặt? Lão tử tinh thần lực ép cường giả, xem một cái đều đầu váng mắt hoa, ngươi chịu được sao? Chỉ cần không lấy phía dưới cụ không phải hảo, ngươi muốn mặt hắn đều có, mỗi ngày đổi một chương xem không nị, vĩnh viễn đều có mới mẻ cảm, mỹ tư tư, thiên định xong, người yêu cũng không phải chân chính Đoan Mộc. Lấy vị này lĩnh chủ đối ái phẩm chất yêu cầu cay sao cao. Cầu nguyện ngươi mộng tưởng tương đương chúc phúc ngươi mỗi ngày ngủ lúc sau tỉnh lại đều có thể nhìn đến. Ngày hôm sau Thái Dương, độc thân từ trong bụng mẹ 30 năm, vừa thấy Đoan Mộc lầm trung thân, ta đã xin gia nhập địa cầu viện trợ kế hoạch, hy vọng cầu chức lý lịch sơ lược thông qua. Có thể có phỏng vấn cơ hội tương đương Đoan Mộc oppa nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chờ nhân ra tới tìm ngươi nha. Tỉ muội, đừng đậu, ngươi cho rằng địa cầu là ngươi muốn đi là có thể đi sao? Đừng nói tầng tầng sàng chọn, ngươi cửa thứ nhất liền không có biện pháp thông qua hảo sao? Ngươi còn tưởng rằng là kế hoạch là vừa mở ra một trận đâu? Chỉ cần thân thể tố chất quá quan đều có thể đi địa cầu. Hiện tại địa cầu chính là cái hương bánh bao. Bằng ngươi còn muốn đi gặm một ngụm, làm gì lệ khí như vậy trọng nói thật, ta thật không hiểu được vì cái gì chư vị bệ hạ coi trọng như vậy địa cầu. Năm trước bình chọn liên bang nhân dân lý tưởng nhất công tác. Trước 10 tên chung cùng địa cầu có quan hệ chức nghiệp chiếm cứ trước 7. Này liền đề cập chính, chị, ở phòng phát sóng trực tiếp loại này làm quảng đại nhân dân tận tình giải trí địa phương. Nói đến quá thâm nhập làm không hảo liền phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ bị phong. Tuy rằng hiện tại đàm luận chỉ là mưa bụi, nhưng là mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa không nghĩ cổ vũ loại này không khí. Cho nên phát thẻ vàng cũng đem cái này ID cấm ngôn một giờ. Quả nhiên hướng gió liền biến hóa, liền sợ chủ bá không thể kịp thời bắt được nên đến chia làm. Không thể đi phục vụ khu tùy tiện hoa, ai. Vì cố bán tiên hắn cũng là dầu thúi ruột, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bán tiên ghi hận, một ngày ngại nhiều, thân là du khách đồ tể. Đại khái không nghĩ tới có một ngày sẽ bị du khách hố đến loại tình trạng này chúc mừng. Bán tiên ra trạm, thu tiền chúc mừng, thu tiền, lại có vài thiên không thấy được bán tiên, làm gầy tương đương nấm hương, tác giả có lời muốn nói. Công viên giải trí không phải thông quan sao? Ta hôm nay suy nghĩ, nếu không làm tiểu cố thử ngồi xe lăn, xong đời, ta quả nhiên không phải thân mụ, hôm nay cũng không có canh hai, cái trai hai ngày này muốn trọng nghĩ tân lĩnh vực đại cương. ngày mai khởi khôi phục 6.000 Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa tiểu mật, quyên một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hàn nhị nghiêu 50 bình, hoa tiểu mật 23 bình, đường yên hào đói, phi tử 20 bình, trường dừa 15 bình, dưa dưa đại ma vương 10 bình, tùy tiện tên, san ki, ngủ 5 bình, ngăn ngôn, một thêm nhị 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.